Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, khủng bố thuyền lớn. Toàn bộ Hoàng Đô thủ hộ đại trận đột nhiên khởi động, to lớn lồng ánh sáng bao trùm phương viên 300 vạn dặm, bao phủ toàn bộ Hoàng Đô. Lúc này lại như cự thạch nhập vào mặt hồ, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hoàng Đô bên trong hơn 100 tỷ sinh linh lúc này đều bị toàn bộ kinh động, sợ hãi nhìn về phía bầu trời. Đó là một chiếc thuyền, một chiếc vô cùng to lớn thuyền lớn, tựa như thái cổ thời đại thần vương đại hạm, lôi đình quấn quanh, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vượt qua vô tận tinh không, đi tới xa xôi thiên nguyên tinh. Oanh, oanh, oanh, thuyền lớn tựa hồ cũng không chịu bỏ qua, một lần lại một lần mãnh liệt va chạm, cho dù là Hoàng Đô thủ hộ đại trận, tại nó lần lượt va chạm dưới, đều có loại sắp chống đỡ không nổi cảm giác. Trời ạ, vậy rốt cuộc là cái gì? Đó là tiên nhân chiến hạm sao? Chẳng lẽ là muốn tới hủy diệt thế gian? Lực lượng thật kinh khủng. Lần này va chạm, chỉ sợ ngay cả Nguyên Anh kỳ chân quân đều không thể ngăn cản đi. Hoàng Đô thủ hộ đại trận thế nhưng là danh xưng có thể ngăn cản cửu phẩm Nguyên Anh một kích toàn lực. Hiện tại thế mà sắp hỏng mất. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm cấp pháp bảo? Ngoặc kép, Hoàng Đô bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn bầu trời, bị một màn này hình ảnh dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, tại toàn bộ Hoàng Đô bốn phương tám hướng, một tôn to lớn ma tượng nổi lên, là năm đó Đại Càn Thái Tổ liên trảm giết địa ma 12 ma quân, đem bọn hắn thi thể luyện chế mà thành Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận. Về sau, cái này 12 ma tượng trải qua Đại Tần Hoàng triều 3 đại Nguyên Anh kỳ chân quân liên thủ luyện chế, biến thành Hoàng Đô thủ hộ đại trận căn cơ. 12 ma tượng vừa xuất hiện, cuồn cuộn hung uy lập tức khôi phục, như là 12 vị địa ma quân chủ, đồng thời xuất thủ, chống lên thiên khung, tràn ngập nguy hiểm thủ hộ đại trận, trong nháy mắt liền biến thành vững như thành đồng. Vô luận chiếc thuyền lớn kia như thế nào va chạm, đều không thể oanh mở lồng ánh sáng nửa phần, là thủ hộ đại trận toàn diện khởi động. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Hoàng Đô không có khả năng bị công phá. 12 ma tượng có thể tất cả đều là chân quân cấp chiến lực. Hoàng Đô tòa này thủ hộ đại trận một khi toàn diện kích hoạt, thì tương đương với có được 12 vị chân quân tọa trấn chèo trống. Tuyệt đối là vững như bàn thạch a. Không sai, coi như chiếc thuyền lớn kia cường đại tới đâu, cũng không có khả năng phá vỡ toàn diện kích hoạt thủ hộ đại trận. Ngoặc kép, nhìn thấy 12 ma tượng xuất hiện, rất nhiều người nhao nhao thở dài một hơi. Dù sao cái này 12 vị ma tượng trải qua Đại Tần Hoàng triều 3 vị chân quân luyện chế lại một lần đằng sau, mỗi một vị đều có thể so với lục phẩm Nguyên Anh chiến lực. 12 ma tượng đều xuất hiện thì tương đương với dòng giã 12 vị lục phẩm Nguyên Anh cường đại chân quân đồng thời xuất thủ, toàn lực chống đỡ lấy tòa này Hoàng triều thủ hộ đại trận. Liền xem như cửu phẩm Nguyên Anh chân quân liên tục tiến đánh 3 ngày 3 đêm cũng không có khả năng đem nó phá vỡ. Nhưng vào lúc này, chiếc kia to lớn vô cùng chiến hạm đột nhiên dọc theo liên tiếp hàng trăm cây họng pháo. Cái kia từng cây họng pháo đen ngòm, không biết dùng loại kim loại nào luyện chế mà thành. Họng pháo đột nhiên ngưng tụ lại từng cái chướng mắt chùm sáng, tựa như từng khỏa mặt trời nhỏ chậm rãi sinh ra mà ra. Năng lượng cường đại, khí tức kinh khủng tại họng pháo ngưng tụ. Oanh, oanh, oanh, oanh, đột nhiên nghìn vạn đạo ánh sáng chói mắt buộc hung hăng đánh vào Hoàng Đô thủ hộ đại trận bên trên. Những chùm sáng này đơn giản liền như là diệt thế chi quang. Từng đạo không ngừng oanh kích lấy hoàng đô thủ hộ đại trận. Dù là có 12 ma tượng đang toàn lực trèo chống, tòa này danh xưng có thể ngăn cản cửu phẩm nguyên anh thủ hộ đại trận. Lúc này cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Toàn bộ hoàng đô đều trên mặt đất động núi dao động. Vô số lầu các liên miên bắt đầu ngã xuống. Khắp nơi đều là tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Xong, chúng ta tất cả đều phải xong đời. Một cỗ tuyệt vọng khí tức, như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra. Ngay cả toàn diện kích hoạt thủ hộ đại trận, ngay cả 12 vị có thể so với lục phẩm nguyên anh cường đại ma tượng, cũng đã gần muốn không chịu nổi. Chiếc kia trên bầu trời thuyền lớn, đến cùng đến cường đại đến cỡ nào? Đây quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải bên ngoài. Xa xa không cách nào tưởng tượng, liền xem như tuyệt phẩm đạo khí, cũng tuyệt đối không có lực lượng kinh khủng như vậy a. Làm can, là ai dám vào xâm hoàng đô, cùng ta Đại Tần Hoàng Triều là địch. Đúng lúc này, trong hoàng cung, ba đạo thân ảnh bay ra, là Phượng Diễm Diễm, Mộc Tuyết Nhi, cùng Jax, các nàng đều là Tần Dịch nữ nhân. Tại cửu phẩm nguyên anh đan hiệu quả phía dưới, trải qua dòng dã 9 năm luyện hóa, các nàng đã toàn bộ đều tấn thăng đến cửu phẩm nguyên anh cảnh giới. Tam đại cửu phẩm nguyên anh xuất thủ, tọa trấn trung ương, hoàng đô thủ hộ đại trận. Những cái kia bắt đầu xuất hiện vết rạn địa phương, lập tức liền bắt đầu chữa trị đứng lên, mà lại trở nên càng cường đại hơn, càng chắc chắn hơn. Hoàng đô thủ hộ đại trận, vốn là ba người các nàng liên thủ luyện chế lại một lần mà thành. Lại thêm các nàng đều đã là cửu phẩm nguyên anh cảnh giới. Ba người liên thủ tọa trấn phía dưới, cái kia từng đạo giống như diệt thế trùm sáng, đánh vào thủ hộ đại trận trên lồng ánh sáng, vậy mà như lấy trứng chọi với đá, trong nháy mắt phá diệt, căn bản là không có cách phá vỡ mảy may. Vô số sinh hoạt tại hoàng đô con dân, thấy cảnh này, lần nữa khôi phục lòng tin. Lúc này hoàng đô thủ hộ đại trận, chẳng khác gì là đồng thời có được tam đại cửu phẩm nguyên anh, cùng 12 vị lục phẩm nguyên anh chân quân liên thủ tọa trấn. Có thể nói là đã cường đại đến cực điểm, liền xem như vương phẩm nguyên anh cấp chân quân, cũng tuyệt đối không cách nào đem nó phá vỡ. Ồ, có chút ý tứ, nho nhỏ thiên nguyên tinh, loại này thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ, lại có thể đản sinh ra ba vị cửu phẩm nguyên anh, mà lại đều là thiên tư tuyệt sắc nữ chân quân, ngược lại là thật khó khăn đến. Trong lúc bất chợt, tại chiếc thuyền lớn kia bên trong, truyền ra một đạo lạnh lẽo ngạo mạn thanh âm, là một tên nam tử trẻ tuổi, áo trắng xuất trần, tay cầm quạt xếp, giống như phiên phiên giai công tử, đứng ngạo nghễ tại thuyền lớn trên đầu thuyền. Ánh mắt của hắn yêu dị mà lạnh nhạt, như là cao cao tại thượng thần minh, tại nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, nhìn xuống một đám hèn mọn sâu kiến. Ba người các ngươi, nếu là nguyện ý chủ động quy thuận, trở thành bản công tử nữ nhân, ta liền tha các ngươi một mạng, buông tha các ngươi tất cả mọi người. Long Nguyên cười lạnh nói, loại kia ngữ khí, loại thái độ đó, thật giống như toàn bộ thiên nguyên tinh, cũng chỉ là trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi, có thể tùy ý đùa bỡn, mặc cho xử trí. Dù là đồng thời đối mặt tam đại cửu phẩm nguyên anh, hắn đều là một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ, liền như là hoàng tử đi tuần, coi trọng mấy cái dáng điệu không tệ dân gian nữ tử, là các nàng lớn lao vinh hạnh, hẳn là mang ơn, khấu tạ hoàng ân cuồn cuộn. Ngươi nói cái gì? Phượng Diễm Diễm lập tức liền nổi giận, đưa tay chính là một kiếm chém ra. Kiếm khí màu đỏ thắm, ngang qua trăm vạn dặm, giống như một đạo hỏa diễm thiên hà trút xuống mà tới. Kinh khủng hung uy, khiến cho toàn bộ hoàng đô, vô số con dân cũng vì đó run rẩy, cho tới hôm nay, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục kiến thức đến, bọn hắn hoàng hậu là cỡ nào cường đại, một kiếm đủ diệt quốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.